Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 264, thắng lợi Ino. Một giây nhớ kỹ, nói tình chia bên trong văn võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Có thể đi qua di tích đọc hiểu lịch sử Robin. Dễ dàng liền đã tìm được Trầm Mặc ở trong tầng mây Sandora. Cái này bị trở thành hoàng kim đều là trong truyền thuyết đô thị. Ở nơi này bị vùi lấp mấy trăm năm địa phương. Robin phát hiện một khối khác lịch sử chính văn tung tích. Sandora trung thân bảo vệ lịch sử chính văn. Có thể đi qua lịch sử di tích mặt trên ghi lại. Lịch sử chính văn cùng to lớn hoàng kim chuông bày ở một chỗ. Có thể đã tìm lần cái thành phố này. Đều còn chưa phát hiện hoàng kim chuông tung tích. Xem trên mặt đất xuất hiện mỏ sa quỹ nói. Robin trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Trong thành phố này mặt, làm sao quay đầu mới xây mỏ sa quỹ nói. Đột nhiên vang lên tiếng cười. Để Robin xoay người sang chỗ khác. Chính như ngươi sở kiến. Tuy là bị sông Thượng Thiên không lại vẫn như vậy hùng vĩ tồn tại thành thị. Nếu như trong truyền thuyết đều là bị vân bao trùm. Thì sẽ một thằng không còn cách nào biểu diễn hắn nguyên bản tư thế. Là ta phát hiện hắn, xoay người lại nhìn. Toàn thân tràn ngập vết thương. Khóe miệng còn lưu lại rõ ràng vết máu. Nửa người trên một đạo vết thương thật lớn. Trên cánh tay phải mấy đạo vết máu thật sâu. Ở giữa trán gian bị kích ra một cái lỗ máu nam nhân. Robin thật sâu, khiếp sợ. Như vậy thương thế nghiêm trọng. Lại còn có thể còn sống sót. Không khỏi mở cửa hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Thần, soạt soạt, cũng không để ý khóe miệng kia lưu lại vết máu. Ino cắn trong tay quả táo. Thở dài nói, ngươi thật rất giỏi a. Chúng ta tìm mấy tháng chỉ có tìm tới nơi này. Ngươi cư nhiên một ngày liền tìm được. Nghe được Ino giới thiệu, Robin trên mặt thoáng chốc lộ ra rung động thật sâu. Tùy theo nghĩ tới điều gì? Chấn động chậm rãi chuyển thành kinh ngạc còn có sợ hãi. Không thể tin tưởng, các loại biểu tình di chuyển hiện tại trên mặt. Thanh âm run rẩy hỏi, ngươi là thần? Làm sao? Cầm quả táo, Ino không khỏi hỏi, lẽ nào ta không giống thần sao? Toàn bộ không đảo trừ ta ra hẳn không có thần a. Ngoặc kép, đông đông đông, Robin thanh âm đang nghe đoạn văn này sau. Tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Vội vàng la lớn, Lâm Thiên đâu? Lâm Thiên hắn ở đâu? Lâm Thiên, Ino ăn trong miệng quả táo. Tinh tế hồi tưởng lại tên này là ai? Đột nhiên hồi tưởng lại là ai? Trong miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ha ha, Lâm Thiên, nguyên lai là cái tên đó tên. Cái kia với các ngươi cùng tiến lên tới thanh đảo đồng bọn. Thật là một cường đại tên. Chỉ là đáng tiếc bị ta giải quyết. Vắng vẻ. Hoàn toàn yên tĩnh, tựa như một nói kinh lôi ở Robin trong đầu nổ vang. Não hải trong nháy mắt trống rỗng. Không có thứ gì, cái gì cũng không biết. Bị cái này kinh khủng tin tức bị dọa cho phát sợ. Toàn thân vô lực mất đi nhất cơ bản suy tính Robin. Chậm rãi quỵ rơi trên mặt đất. Gương mặt ngây người nhưng còn đắm chìm trong tin tức kia mang tới chấn động cùng đờ đẫn bên trong. Ngây người nhưng Robin. Trong hốc mắt chậm rãi toát ra đau xót tới tâm nước mắt. Một lúc sau mới phản ứng được. Một bà biến mất trong mắt nước mắt. Không dám, cũng không thể tin tưởng tin tức này. Bi thống hô to. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể là Lâm Thiên đối thủ? Hắn chính là ở ba vị hải quân đại tướng thủ hạ. Đều trốn ra được. Chỉ bằng thực lực ngươi làm sao có thể giết chết hắn? Vài hớp cắn trong miệng quả táo. Ino nói rằng, không sai. Cái tên kia quả thực rất giỏi. Hắn là ta đến nay tới nay đụng phải nhất cường cường giả. Bất quá, cuối cùng vẫn là chết ở vô địch thần hạ. Vi phạm thần ý chí chờ đợi chỉ có tử vong. Thuận tay ném xuống trong tay hột. Ino lấy tay vuốt ở giữa trán gian vết thương. Hồi ức một màn kia. Khuôn mặt hiện lên ra vẻ sợ hãi. Có thể trong nháy mắt liền ẩn hạ. Nhớ lại nói, nơi đây vết thương chính là hắn làm cho. Mặc dù không biết ở tối hậu quan đầu, vì sao hắn chậm lại. Bất quá kia trong nháy mắt hắn bị tối cường thần chế tài bắn trúng. Hẳn phải chết, 30 luân hoa nở. Có thể không đợi đến Ino nói xong, Robin cũng đã động thủ. Mười mấy con cánh tay từ trên người trưởng bắt đầu gắt gao đem Ino quấn chặt lấy. Đôi cái cánh tay từ phía sau vươn, từ phía sau lưng ôm lấy Cam. Cảm giác trên người dài ra cánh tay, Ino lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra ngươi cũng là một năng lực trái ác quỷ già. Bất quá, ta càng tò mò hơn đúng. Đang nghe hắn bị ta giải quyết tin tức sau đó, ngươi cư nhiên cừu hận cùng phẫn nộ. Xem ra ngươi cùng hắn quan hệ không đơn giản. Không sai, Robin trầm thanh ứng nói. Lại khó nén bên ngoài tức giận trong lòng cùng đau xót. Hắn là ta ở giữa nhất người trọng yếu. Nhưng, thế nhưng ngươi, ngươi nếu dám như vậy, ta muốn đem ngươi giết, bẻ gãy. Đáng tiếc, Ino hóa thành lôi điện, chút nào không nhúc nhích, lóe lên điện quang cũng đủ để đem trên người cánh tay giải quyết. Một lần nữa hồi phục thân thể mình, Robin sắc mặt đại biến, tự nhiên hệ năng lực giả. Cái này thần đúng tự nhiên hệ, không có ngang ngược chính mình, công kích đối phó hắn không có một chút tác dụng. Vù vù, cầm lấy bên người hoàng kim côn, huy vũ ra trận trận tiếng gió thổi. Ino mặt không chút thay đổi nói, vì sao? Các ngươi cũng không biết, thần ý chí là không thể vi phạm. Nhiều như vậy ví dụ đã mở ở trước mặt các ngươi. Chậm rãi đưa ngón tay ra, chỉ vào khẩn trương đứng lập ở kia bên trong Robin. Trên ngón tay lóe lên lôi quang bỗng nhiên bắn ra, hóa thành thiểm điện bắn về phía Robin cái trán. Nếu như bị đâm thủng, Robin nhất định sẽ tại chỗ tử vong. Đáng tiếc, lôi điện tốc độ quá nhanh, chính mình căn bản né tránh không được. Robin cũng không có tránh né, đứng lẳng lặng ở nơi nào, cùng đợi tử vong đã tới. Lâm Thiên thật tử vong, vậy mình ở tiếp tục sinh tồn, cũng không có còn sống động lực. Quá khứ bản thân là vì đoạn lịch sử kia mà sống, nhưng từ kia sau một ngày, chính mình sống được động lực cũng đã là Lâm Thiên. Nhắm hai mắt lại, lôi điện trong nháy mắt đánh trúng Robin cái trán. Trước ngực hiện lên một đạo ánh sáng yếu ớt. Ở lôi điện nện hạ, Robin bỗng chốc bị cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Té bay ra ngoài, nhìn té xuống đất Robin, Ino hơi nhíu chân mày. Cảm giác có cái gì không đúng. Rõ ràng té trên mặt đất, làm sao còn có tim đập ở chỗ này. Chính mình lôi điện công kích không nên như vậy. Được rồi, còn có 8 phút trò chơi sẽ kết thúc. Cảm ứng trên đảo động tĩnh, Ino kỳ quái nói rằng, bất quá, đảo bên kia vẫn có cái run đũa cần muốn giải quyết một cái. Giơ lên quấn vòng quanh sấm sét tay trái, một tia điện xông lên vân tiêu, biến mất, không sai biệt lắm mấy qua đi. Ino trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cầm trong tay hoàng kim côn tử, đứng dậy, run đũa giải quyết rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Kế tiếp nên giải quyết đây hết thảy. Ban đầu kế hoạch cũng có thể lập tức thi hành. Thần đang kêu gọi các ngươi. Tập hợp đi, người bình thường nhóm. Thiểm điện, tay trái hóa thành to lớn lôi trụ, hướng phía núi trống không tầng mây phóng đi. Cường đại lôi lực lượng, trong nháy mắt đem bầu trời che Sandora tầng mây đục lỗ. Mất đi, cái này vùi lấp ở trên tầng mây. 400 năm thành thị, rốt cuộc phải vào thời khắc này lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Lộ ra đi huy hoàng cùng hùng vĩ. Bầu trời, chiến đấu dây dưa sau rông đám người ở. Ở nơi này lớn đại lôi trụ tập kích, theo phá nát di tích, từ bầu trời ngã xuống khỏi tới. Mà lúc này, bị đánh té xuống đất Robin, lại như không có việc gì vậy từ dưới đất làm lên. Toàn thân cao thấp không có một chút bị lôi điện vô cùng thương vết tích. Xem cùng với chính mình hai tay, người trong cuộc trong lòng đồng dạng không rõ chuyện gì xảy ra. Ở lôi điện tập kích qua tới kia phút chốc, phảng phất có vật gì ngăn trở che trước mặt mình. Chỉ là lôi điện lực lượng quá mạnh mẽ, vẫn đem mình đánh bay ra ngoài. A, trong miệng phát sinh một tiếng hít một hơi lãnh khí tiếng. Ngực truyền đến một nóng cháy rám, ngay cả vội vươn tay ở ngực móc ra một khối màu đỏ tảng đá. Nhưng trên tay truyền tới nóng cháy, để không thể không lập tức vứt bỏ. Tảng đá lấy rơi trên mặt đất, ở tại kinh hãi trong ánh mắt, Lập Mã dung hóa thành thủy. Thình thịch, một khối lớn lớn tảng đá từ trước mắt bay qua. Sau rông tên kia ôm Chopper thân ảnh, xuất hiện tại Robin trước mắt. Đồng dạng sau rông cũng phát hiện Robin tồn tại. Âu, lại là ngươi. Nghe kia ồn ào bầu trời chi chủ, Ino tâm phiền không gì sánh được. Thuận tay đánh ra một đạo lôi trụ, đem đánh xỉu. Trùng điệp té rơi trên mặt đất. Nhìn một màn này, sau rông bưng đầu vẻ mặt sợ hãi. Xong, Nami, nói như vậy chẳng phải là không cứu. Nami, Robin trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nami không phải cùng Lâm Thiên cùng một chỗ. Hiện tại Nami ở chỗ này. Lâm Thiên khả năng cũng không có tử vong. Trên mặt lộ ra vui sướng. Đột nhiên, trốn tường phía sau Nami. Nghe được gọi kêu tên mình. Đi ra nhìn một cái. Có chút mê mang nói ai. Sau rông, Robin đã ở. Sau rông vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao ở nơi này? Lúc nào từ rắn trong bụng chạy đến? Mặc kệ sau rông khiếp sợ. Robin vội vã đi lên trước. Nắm chặt cánh tay kia. Tiêu cấp bách hỏi, này. Nami, Lâm Thiên đây. Các ngươi không phải cùng một chỗ. Làm sao tìm không thấy Lâm Thiên? Thấy Robin lo lắng như vậy hỏi Lâm Thiên tin tức. Còn dùng như vậy lực bắt lại chính mình. Nami khó hiểu. Nhưng vẫn là cấp bách vội vàng giải thích. Lâm Thiên cùng cái kia thần đại chiến đi. Trên đường xảy ra nào đó chút sự tình. Cho nên ta không phải cẩn thận đi tới nơi này. Hắn ta cũng không biết. Nhìn một màn trước mắt. Sau rông đã nhận ra không thích hợp. Mở miệng hỏi. Này. Robin. Làm sao vậy? Khó Dorian Thiên chuyện gì xảy ra? Biết tin tức kia chân thực sao? Robin ngẩng đầu nhìn trước mắt Ino. Vẻ mặt ngây người nhưng. Lâm Thiên hắn bị thần giết chết. Cái gì? Chưa xong còn tiếp. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.